Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2494. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch sau khi đi ra ngoài, liền trốn ở dưới cây đa bên cạnh hồ nước. Cô lay điện thoại di động, nhưng là giống như thực bị cha cô đập hư. Đảo lại thật lâu, đều không thể mở máy. Cô thở dài, ước chừng qua nửa canh giờ sau, Trầm Mộc Bạch đứng người lên, chuẩn bị đi trở về. Thật xa đã nhìn thấy Trình Đại Đào cùng Vương Tố Đình đang cãi nhau. Hai người làm cho vẫn rất hung. Cái sau vẩy một hồi cửa tiến vào. Cái trước tay run run rẩy rẩy từ trên thân lấy ra một điếu thuốc. Sau đó cho điểm lên trên. Liền ngồi xổm ở chỗ kia. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trong nội tâm cô rất là trầm trọng kiềm chế. Quá khó chịu. Chuyện này những ngày này đã phát sinh không ra mấy lần. Mỗi lần cũng là lấy loại bầu không khí không thoải mái này kết thúc. Trầm Mộc Bạch nhìn, lại đột nhiên không muốn đi trở về. Nhưng là đứng ở chỗ này không phải có chuyện như vậy. Đợi lát nữa người trong thôn đi ra nhìn thấy. Cũng không tốt lắm, thế là chừng con mắt lên. Hướng phía sau núi cái sườn núi kia leo đi lên. Trầm Mộc Bạch rất nhanh liền hối hận. Cái sườn núi này thoạt nhìn giống như rất thấp. Kỳ thật căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Dù sao cô cũng không biết bỏ bao lâu. Đợi đến một khối trên đất bằng, liền nhà ở cũng không nhìn thấy. Trầm Mộc Bạch thở hồng hộc, đặt mông ngồi dưới đất. Sau đó liền nhìn chằm chằm bầu trời. Chừng một hồi lâu, ước chừng là tâm tình bình tĩnh lại. Cô nhìn sắc trời một chút, cảm giác đến giống như cũng sắp tối rồi. Thế là chống đỡ thân thể đứng lên. Bằng không thì cha mẹ bọn họ liền nên lo lắng. Nhưng là Trầm Mộc Bạch mới vừa đứng người lên, liền đã nhận ra một cỗ sơn diêu địa động, không khỏi sắc mặt trắng nhợt. Hệ thống, động đất, qua mấy giây, thanh âm hệ thống có chút bối rối. Không phải địa chấn, cô chạy mau, hướng địa phương an toàn chạy. Hệ thống mới vừa nói xong câu đó, bên trên núi rất nhiều đá rơi liền lăn xuống dưới. Trầm Mộc Bạch quay đầu, trong mắt liền phản chiếu ra cái hình ảnh dọa người kia. Người trong thôn môn đang dùng cơm. Trình Đại Đào hút một điếu thuốc về sau, liền tiến vào phòng, an tâm đâu, Vương Tố Đình lau nước mắt, không biết, không phải anh đem con gái mắng đi rồi sao, anh bây giờ tới hỏi em người ở nơi nào. Trình Đại Đào bực bội gãi gãi đầu, đi ra cửa, mới vừa vào sân nhỏ, đã nhìn thấy đám người ở nơi đó ăn cơm, có người gọi ông một chỗ, Trình Đại Đào để cho bọn họ một chỗ ăn trước, đúng vào lúc này. Cái bàn lắc lư mấy lần, trên bàn canh đồ ăn đều kém chút lắc đi ra. Không phải, có thể để cho người ăn nhiều cơm hay không? Ai hướng dưới mặt bàn chui? Chấm, tôi bên này cũng vậy. Mà làm sao động, đám người nhao nhao cảm thấy không thích hợp. Lúc này, một cái nam nhân vội vội vàng vàng chạy vào. Hoảng sợ nói, không xong, đất đá trôi đến rồi. Mọi người chạy mau, trong lúc nhất thời. Tràng diện 10 điểm hỗn loạn, cũng may lão thôn trưởng là thấy qua việc đời. Lớn tiếng kêu lên, đừng hoảng hốt, đừng về nhà lấy đồ. Muốn mạng không cần tiền, tranh thủ thời gian mang lên người. Hướng chỗ cao bên kia đi, nhanh lên, Trình Đại Đào tốt xấu là đã từng đi lính. Cũng đã gặp thiên tai cùng loại, biết rõ lúc này sợ hãi là không có ích lợi gì. Biến sắc về sau, tranh thủ thời gian đi vào đi kéo vợ. Vương Tố Đình đang làm bánh ga, tô, cho con gái của mình ăn. Con gái bà đến chưa cũng chưa ăn thứ gì. Bị chồng như vậy kéo một phát. Cả giận nói, anh làm gì, đi, đất đá trôi đến rồi. Đừng nói chuyện, bằng không thì liền không còn kịp rồi. Dù sao lúc này thời gian cấp bách, liền xem như chậm trễ như vậy một giây đồng hồ. Khả năng liền không có cơ hội hối hận. Vương Tố Đình sắc mặt đại biến. Nhưng là bà đột nhiên nghĩ tới cái gì? An tâm đâu? An tâm nhà ta đâu? Không được, em phải đi tìm con gái của em. Cách chương.